chiến lực mạnh nhất ở ngoại vi tiến hành phòng ngự. Bọn lính không ngừng đánh vỡ cũi, cứu ra phổ thông thị dân, đặc công thì đang giúp đỡ duy trì trật tự. Daisy vừa dùng Space Stone mở truyền tống, một bên khống chế Power Stone hướng dưới chân đưa vào năng lượng. Tâm phân nhị dụng, đã không biết bao nhiêu sức chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.